Câu hỏi thứ ba, ở nhà của con có rất nhiều con rít lớn, nó lại có trẻ nhỏ nhiều, con gặp rít sợ rằng nó sẽ cắn con nít nên con hay sát sanh giết nó, vậy con có tội hay không? Với lại con không đập mũi giết rít phải có tội hay không? Thì ở trong nhà Phật đứng về giới luật thì phải nói là có tội. Nhưng mà người tu Phật á, nó có cái thế này: khi mình vì nghĩ cái lợi cho người khác mà mình phải phạm cái tội thì mình phải can đảm nói là tôi cam chịu tội con rít để cho mấy đứa bé khỏi bị rít kẹt, tôi chịu tội để cứu cho mấy đứa nhỏ khỏi bị rít, thì đó là tốt. Chứ hỏi tội không thì không được, đập người ta biểu đừng tội thì được, phải không? Có tội, tội với con rít, nhưng mà mình cứu được những đứa bé thì mình thà chịu tội với con rít mà mình cứu những người kia, chứ nói rằng không tội là không được. Cho nên trong kinh thường hay nói các vị Bồ Tát vì thương chúng sanh mà có những trường hợp những người họ làm cho chúng sinh đau khổ thì Bồ Tát có thể phải hại họ để cứu khổ cho chúng sinh. Nhưng mà khi hại họ đó thì các ngài nói rằng đây là tôi phải chịu tội cái sát sanh người này để tôi cứu những người kia, cái tội đó là tôi chịu, tôi vì chịu cái tội với một người để cứu bao nhiêu người, chứ nói rằng tôi giết người này cho mấy người kia khỏi bị nó giết thì tôi không tội, không phải. Nói vậy là không được. Mình chấp nhận chịu tội thì đó là Bồ Tát thứ thiệt, là cái người gan. Chứ còn muốn giết hại mà không tội nữa thì tham quá, phải không?